đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 503-2, ăn đậu hù cùng bị ăn đậu hù. 2, gocchuyenaudio.com, nếu không phải có Lý Lan Phong, anh căn bản không có khả năng thăng cấp, cho nên, liền tiếp nhận cơ giáp của Lý Lan Phong chiến đấu đi. Lăng Lan nói xong câu đó, một cái dậm chân, cả người phi thân lên, nhảy vào khoang thao tác. Ca một tiếng, cửa khoang bị đóng lại. Cô đem Lý Lan Phong đặt ở trên ghế phó, vừa mới dùng đai an toàn cố định thì liền nghe bọn Tề Long lo lắng dò hỏi. Lão đại, Lý Lan Phong không có việc gì chứ? Nhìn Lý Lan Phong bị Lăng Lan ôm vào khoang thao tác của mình, bọn họ liền biết Lý Lan Phong tình huống thập phần không ổn. Không có việc gì, chỉ là trong thời gian phục hồi như cũ không thể lại thao tác cơ giáp. Lăng Lan nhàn nhạt mà trả lời. Có lẽ Lăng Lan giọng điệu quá mức bình đạm, đám người Tề Long nguyên bản lo âu tâm tức khắc yên ổn. Cho rằng Lý Lan Phong chỉ là bị điểm thương nhỏ, căn bản không biết Lý Lan Phong từng bước qua lan giới giữa sự sống và cái chết. Lão đại, cậu muốn mang theo Lý Lan Phong cùng hành động. Tạ Nghi khó hiểu, chẳng lẽ không để lại, để nhân viên công tác đưa đến khu chiến hậu sao? Bị thương, để nhân viên của cơ giáp đại tái đưa đi trị liệu không phải càng tốt sao? Tiểu đội của tôi không cho phép có một người tụt lại phía sau. Thanh âm Lăng Lan lạnh lẽo ở bên tai mọi người vang lên. Tôi cũng không đem đại hỗn chiến trở thành một trò chơi, với tôi mà nói, đây là chiến trường. Mọi người trong lòng đột nhiên chấn động, bọn họ không thể tưởng được Lăng Lan đối đại hỗn chiến nghiêm túc như vậy, nghiêm túc đến đem đại hỗn chiến có chứa tính chất thi đấu trở thành chiến trường chân chính để ứng đối. Bọn họ cảm thấy thực hổ thẹn, đối lập lão đại nhà mình, bọn họ tâm tính liền có vẻ có chút trò đùa, tổng cảm giác đây chỉ là một hồi thi đấu không có nguy hiểm mà thôi. Tôi sẽ không từ bỏ bất luận đội viên nào, tôi cũng hy vọng các cậu nhớ kỹ, ở bất luận tình huống gì, đều không được từ bỏ đồng đội chính mình. Ta tin tưởng, Lý Lan Phong sẽ muốn đi theo chúng ta cùng nhau nghênh đón thắng lợi đại hỗn chiến. Lăng Lan nói làm mọi người chấn động, Tạ Nghi càng hổ thẹn không thôi, cậu vừa mới đề nghị không phải là từ bỏ Lý Lan Phong sao? Đưa khu chiến hậu, nói dễ nghe một chút là làm Lý Lan Phong chữa bệnh, trên thực tế cũng làm Lý Lan Phong từ đại hỗn chiến bị loại trừ. Lý Thì Du nhìn cơ giáp Lăng Lan đã chậm rãi lên không, đột nhiên cảm giác có thể đi vào tiểu đội của Lăng Lan thật sự thực quá may mắn, một đội trưởng như vậy, những đội viên như bọn họ nhất định có thể đi xa hơn so với những người khác. Anh không hề chần chờ, phi thân nhảy vào khoang thao tác Lý Lan Phong, khi nhìn đài điều khiển đã nhiễm đầy máu, anh nhớ tới ngón tay không còn lành lặn của Lý Lan Phong. Lý Thì Du dùng ngón tay lau một chút đài thao tác, ngón tay tức khắc dính máu loãng. Vì cứu tôi, không tiếc thương đến loại trình độ này, anh vì sao phải làm như vậy? Lý Lan Phong cho anh cảm giác quá quen thuộc đến làm anh thiếu chút nữa tưởng là người kia, nếu không phải anh rõ ràng người kia căn bản không có khả năng thao tác cơ giáp, anh vừa mới liền xúc động mà vạch mặt nạ của Lý Lan Phong, nhìn xem dung mạo dưới kia đến tột cùng là gì. Chẳng lẽ đúng như anh nói vậy, cùng anh ấy ở với nhau lâu cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác cũng có hơi thở của anh ấy sao? Lý Thì Du bắt đầu chậm rãi lau đài thao tác, thực mau đài thao tác từ huyết sắc khôi phục thành màu sáng trắng nguyên bản của nó. Chính là, vì sao anh, gocchuyenaudio.com, lại biết ước định của tôi cùng với anh ấy? Chẳng lẽ anh cùng anh ấy đã tốt đến mức để anh ấy kể hết mọi chuyện cho sao? Lý Thì Du đột nhiên siết chặt khăn lau trong tay, lại hoặc là anh vốn dĩ chính là anh ấy. Lý Thì Du đột nhiên nhắm mắt lại. Không, mình không thể suy đoán, không có căn cứ, sẽ không gạt mình, anh ấy sẽ không gạt ta, sẽ không. Cảm giác chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới mở mắt cười khổ, chỉ cần gặp được chuyện của anh ấy, mình liền vô pháp bảo trì bình tĩnh, có lẽ, mình hẳn là tìm Lý Lan Phong tâm sự, có lẽ, có chút nghi vấn, anh ta khả năng cho mình đáp án, này so với mình tự miên man suy nghĩ càng tốt. Lý Thì Du hít sâu một hơi, đem chuyện của Lý Lan Phong ném ra sau đầu, anh bắt đầu làm quen với cơ giáp của Lý Lan Phong, đến cảm tạ anh cũng dùng cơ giáp tổng hợp cơ giáp, bình thường cũng thường xuyên cùng Lý Lan Phong giao lưu nên cũng từng tiến vào cơ giáp của Lý Lan Phong, tận mắt nhìn thấy Lý Lan Phong thao tác khiến anh nhanh chóng làm quen được với cơ giáp mới. Phải nói, người của Lý gia trên phương diện điều khiển cơ giáp cực kỳ có thiên phú, ước chừng 10 phút Lý Thì Du liền nắm giữ 7-8 phần, một ít thao tác cơ bản đã lưu sướng thi triển. Mà lúc này, Lăng Lan lại cùng những người khác tiến hành sửa chữa cải tạo cơ giáp này, đều cảm kích Thường Tân Nguyên, anh ta nghiên cứu ra một loại nước sơn, có thể nháy mắt bao trùm cơ giáp, lúc này đám người Lăng Lan bắt đầu mô phỏng theo cơ giáp của trường đệ nhị nam sinh. Kỳ thật, sở hữu trường quân đội dùng màu sắc và ngoại hình cơ giáp giống nhau, khác nhau duy nhất chính là hình trên ngực của bọn họ. Mà Lăng Lan mô phỏng chính là cái này. Tình huống Lăng Lan bên này, trên màn hình lớn phòng quan sát vẫn luôn được phát sóng trực tiếp, những người khác khả năng lực chú ý bị trận chiến của những trường khác hấp dẫn, nhưng Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý Lăng Lan nhìn như không thèm để ý, nhưng trên thực tế ông thời thời khắc khắc đều chú ý con gái nhà mình đang làm gì. Đường ông nhìn đến con gái nhà mình thế nhưng dùng tư thế ôm công chúa bồng một nam sinh thì ông thiếu chút nữa mất khống chế bóp nát chén trà trong tay cũng dám chiếm tiện nghi của con gái ông. Lăng Tiêu tuyệt đối không nhớ tới, là con gái ông chủ động ôm người ta mà không phải con gái ông được người ta bồng. Tóm lại, ở trong mắt Lăng Tiêu, là con gái ông bị ăn đậu hù, mà không phải con gái ông ăn đậu hù người khác. Không nói Lăng Tiêu trong lòng buồn bực không thôi, Lăng Lan mấy người dị động thực nhanh có những người khác chú ý tới. Liền nghe được một người đại biểu quân đoàn chỉ vào màn hình nói với nhân viên thao tác. Đem hình ảnh của chiến đội 7 người này phóng đại. Nhân viên công tác thực nhanh đem hình ảnh chuyển hướng bên Lăng Lan, màn hình lớn tức khắc bị đám người Lăng Lan chiếm cứ. Bọn họ làm cái gì trên ngực cơ giáp vậy, có thể đem hình ảnh kéo gần đến vị trí ngực hay không? Bởi vì màn hình lớn, tất cả mọi người đều thấy được Lăng Lan dị động tức khắc tò mò. Hình ảnh tiếp tục kéo gần, rốt cuộc kéo gần tới rồi ngực bộ vị, một cái làm người quen thuộc sắp thành hình. Cái đồ án kia có phải trường đệ nhị nam sinh hay không? Những người này không phải của trường đệ nhất nam sinh sao? Chẳng lẽ chúng ta đều nghĩ sai, kỳ thật bọn họ là trường đệ nhị nam sinh? Có chút người bị lộng mơ hồ, đúng vậy, tuy rằng lần đầu tiên, bọn họ cùng Kiều Đình hợp tác giúp Kiều Đình tẩy hiềm nghi, nhưng này. Góc truyện audio.com không đại biểu những người này chính là từ trường đệ nhất nam sinh, dù sao nguyên bản đã bị che giấu, không chứng cứ chứng minh thân phận bọn họ, rất nhiều trọng tài bắt đầu nghĩ lại. Không, không phải là trường đệ nhị nam sinh, cái này là ngụy trang. Tuy rằng bắt chước rất giống, nhưng bởi vì vấn đề tài chất nhìn kỹ vẫn là có chút khác nhau, một ít người hỏa nhãn kim tinh đều nhìn ra điểm bất đồng này. Ngụy trang, tôi dựa vào, đừng nói, bọn họ tưởng lẻn vào đại bản doanh trường đệ nhị nam sinh, này rốt cuộc là người nào, cũng không khỏi quá lớn mật. Không ít người kinh ngạc cảm thán, càng không ít người đối chiến đội 7 người này hứng thú nồng hậu, không hề nghi ngờ chiến đội 7 người này tuyệt đối có một quân sư xuất sắc. Lăng Tiêu thấy thế tâm tình tức khắc tốt lên bất quá, nếu muốn lẻn vào thành công, chỉ bằng cái này là không đủ, đến tột cùng con gái ông còn có chuẩn bị gì ở sau đây? Lăng Tiêu rất có hứng thú mà nghĩ. Đại tướng, chiến đội 7 người kia hẳn là đội của Lan Thiếu. Hà Húc Dương nhìn mọi người đều bị chiến đội 7 người này hấp dẫn, không có chú ý tới bọn họ, liền thò người qua, ở bên tai Lăng Tiêu thấp giọng hỏi. Lăng Tiêu nhướng mày, tựa hồ đang hỏi anh làm sao mà biết được. Hà Húc Dương không tiếng động nở nụ cười. Lan Thiếu phong cách thao tác kỳ thật có hình bóng của đại tướng. Không biết vì cái gì, người nơi này thế nhưng không phát hiện điểm này. Lăng Tiêu cười, ông hơi hơi gật đầu chứng thực quan điểm của Hà Húc Dương. Hà Húc Dương được đáp án chính mình vừa lòng, lại lần nữa ngồi thẳng thân thể thầm nghĩ. Lan Thiếu thật sự rất mạnh, đại tướng quả nhiên là có người kế tục. Khi Lý Thị Du không sai biệt lắm nắm giữ cơ giáp của Lý Lan Phong thì hành động của đám người Tề Long cũng gần xong kết thúc. Lăng Lan bởi vì tốc độ mau, đã sớm chuẩn bị tốt cho cơ giáp chính mình, lúc này đang giúp cơ giáp Lý Lan Phong tiến hành cải tạo. Khi Lăng Lan hoàn thành tốt, biết tất cả mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng liền mang theo 5 cơ giáp nhanh chóng rời chỗ này. Thực nhanh, nhân viên công tác chạy tới hiện trường, một người nhân viên công tác trong đó chạy vội tới cơ giáp cao cấp bị Lăng Lan vứt bỏ, nghiêm túc tra tìm một phen, lại rất mau nhụt chí mà liên lạc cùng phòng quan sát. Bọn họ đem cơ giáp phá hủy toàn bộ căn bản vô pháp phán đoán đối phương đến trường quân đội nào, quang não bên trong cũng bị khóa chết không tư liệu, căn bản tra không được chút tư liệu nào về chiến đội 7 người này. Phòng quan sát sau khi nghe nhân viên công tác hội báo, sôi nổi gật đầu tán thưởng. Thật đủ cẩn thận, dù là cơ giáp vứt bỏ cũng đều không lưu lại một chút tin tức. Lợi hại, thật là lợi hại, chút điểm này cũng đều nghĩ tới, đội trưởng bọn họ cũng không phải là người hữu dũng vô mưu. Cũng có thể là bọn họ có một quân sư lợi hại, bất quá nhóm quân giáo sinh này không coi thường được. Cách chương.